Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 423, Hỏa Diệm Sơn. Thiết Phiến Tiên, canh thứ nhất, vừa bắt được mấy cái yêu, lại hàng ở mấy cái ma, yêu ma quỷ quái làm sao nó cứ như vậy nhiều. Yêu tinh, ăn ta lão tôn một gậy. Giết người cái hồn cũng quăng ra phách cũng rơi. Thần cũng phát run, quỷ cứu run rẩy, đánh cho cái kia sói trùng hổ báo không chỗ tránh. Vừa bay qua vài tòa núi, lại vượt qua mấy đầu bờ sông, gập ghềnh long đong làm sao nó cứ như vậy nhiều. Đi người cái núi càng hiểm đến nước càng ác. Khó cũng ngộ qua, khổ quá an rồi, chọc ra cái thông thiên đại đạo bao quát lại rộng rãi. Thế gian này làm sao nhiều như vậy yêu quái, mà lại tốt nhiều yêu quái đều là những cái kia tiên thần tỏa kỵ đạo đồng. Đường Tam Tạng cưỡi bạch long mã một đường đi về phía tây. Thấy qua yêu quái càng ngày càng nhiều, đi đường càng ngày càng dài, lại càng ngày càng nghi hoặc, cảm giác rất mê mang. Ban đầu ở Trường An lúc, Quan Âm Hiển Thánh nói cho hắn biết cùng đường Vương Tây Thiên có đại thành Phật Pháp Tam Tạng, có thể phổ độ chúng sinh. Lúc ấy hắn ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết sôi trào, lập chí thu hồi chân kinh, phổ độ chúng sinh. Thế mà, một đường đi xa như vậy, hắn không nhìn thấy nơi nào có Phật quốc tịnh thổ, mà lại nhiều lần gặp nạn, đi không được bao xa liền bị yêu quái bắt lấy. Những thứ này yêu quái nguyên một đám xem ra hung ác tà ác, đều muốn ăn hắn, nhưng lại không có một cái nào ăn vào hắn, mà lại những thứ này yêu quái phần lớn đều là những cái kia thần thoại bên trong tiên thần tọa kỵ, đồng tử loại hình, chư thiên thần Phật, đều là đại pháp lực đại thần người, thụ vạn chúng sinh linh kính ngưỡng tế bái, nhưng tọa kỵ của bọn hắn đồng tử vì cái gì đều hư hỏng như vậy? Hắn không phải là đồ ngốc, cùng nhau đi tới, không có có hậu trường yêu quái đều bị hầu tử giáng một gậy chết tươi. Những cái kia có hậu trường yêu quái bị mang đi, dù cho làm hại một phương, chủ nhân của bọn hắn cũng bất quá thuận miệng chửi một câu. Mang sau khi trở về, thật sẽ trừng trị bọn họ sao? Hắn không tin, còn có thông thiên hà ăn đồng nam đồng nữ cá chép tinh. Thật không phải là Quan Âm Bồ Tát. Nếu như không phải, lúc ấy nàng vì cái gì tức giận như vậy? Thật chỉ là bởi vì nàng đại từ đại bi, không đành lòng giết chóc. Gặp phải nhiều như vậy yêu quái, kiến thức những cái kia đại năng đem nguyên một đám yêu quái mang sau khi đi, Đường Tam Tạng lại là có chút không tin. Mà lại, hắn ẩn ẩn cũng minh bạch, những thứ này yêu quái tựa hồ cũng là những cái kia đại năng thần tiên thậm chí Như Lai Quan Âm chuẩn bị cho hắn, mục đích đúng là vì để cho hắn không như vậy mà đơn giản lấy đi chân kinh. Nếu không, hắn không tin hắn một phàm nhân, mỗi lần rơi vào muốn ăn hắn yêu quái trong tay, đều có thể bất tử. Lần một lần hai có thể nói ngẫu nhiên, 10 lần 8 lần vẫn là ngẫu nhiên. Nói ra ai mà tin? Thật coi hắn ngốc à, cái này chân kinh có hiệu quả sao? Đường Tam Tạng trong lòng lặp đi lặp lại gõ hỏi, chư thiên thần Phật đều dung túng thủ hạ làm hại một phương. Bọn họ truyền chân kinh lại như có thể phổ độ chúng sinh. Nóng qua à, mang nghi hoặc, mê mang, trong bất chi bất giác, Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không đã đi tới một chỗ khốc nhiệt chi địa. Chỉ là bây giờ chính vào mùa thu, theo lý thuyết không phải như vậy nóng bức. Đường Tam Tạng quan sát bốn phía, chỉ thấy đường kia bên cạnh có tòa trang viện, chính là ngói đỏ đắp phòng xá, cục gạch xây viên tường, tường ớt cánh cửa, sơn hồng tấm giường, một mảnh đều đỏ. Đường Tam Tạng xuống ngựa cùng Tôn Ngộ Không hướng về trang viên đi đến. Xước phía dưới đường lớn, kính đến trước cửa quan sát, môn kia bên trong bỗng nhiên đi ra một cái lão giả. Lão giả xuyên một lĩnh hoàng không hoàng hồng không đỏ cát bố sâu áo. mang một đỉnh xanh không xanh tạo không tạo miệt tia nón che nắng. Trong tay trụ một cái chỗ ngoặt thẳng không thẳng bảo tiết gậy trúc. Dưới chân thực sự một đôi mới không cũ dày. Mặt giống như đồng đỏ, cần như luyện không, hai đạo thọ lông mày che mắt xanh, một trương hai miệng lộ kim nha. Lão giả kia mãnh liệt ngẩng đầu, trông thấy Tôn Ngộ Không, lấy làm kinh hãi, chống gậy trúc, quát nói, ngươi là ở đó tới quái nhân, ở ta nơi này trước cửa làm gì? Lão thí chủ đừng sợ, vị này chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, không là thứ gì quái nhân. Bần tăng là Đông Thổ Đại Đường Khâm Sai tới phương Tây cầu kinh sứ giả Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng sợ Tôn Ngộ Không hù dọa người khác, liền vội mở miệng, tiếp tục nói, vừa chí bảo mới, mỗi ngày khí bốc hơi nóng, thứ nhất không hiểu hắn cho nên, thứ hai không biết địa danh, đặc biệt bái hỏi chỉ giáo một hai, gặp qua Thánh Tăng, vị trưởng lão này miễn tội, ta lão hán nhất thời hoa mắt, không biết tôn mặt, lão hán đối với Đường Tam Tạng hành lễ. Lập tức nhìn về phía Tôn Ngộ Không xin lỗi nói, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Tôn Ngộ Không khoát khoát tay, hắn đương nhiên sẽ không cùng cái phàm nhân đồng dạng tính toán. Lão giả mời hai người nhập bên trong ngồi, dạy chúng tiểu nhân lo pha trà, một bên làm cơm. Đường Tam Tạng nghe vậy, đứng dậy cảm ơn, nói, xin hỏi công công, quý chỗ Ngộ Thu. Gì trở lại nóng bức, tể kêu là hỏa diệm sơn, không xuân không thu, bốn mùa đều là nóng. Lão giả nói, hỏa diệm sơn lại ở bên kia, có thể ngăn trở đi hướng tây con đường. Đường Tam Tạng hỏi vội, phía tây lại đi không được, cái kia núi cách nơi này có cách xa 60 dặm, chính là phía tây con đường duy nhất, lại có 800 dặm hỏa diễm. Chu vi không có một ngọn cỏ, như qua được núi, cũng là đồng não đáp, sát thân thể, cũng muốn hóa thành nước đấy. Đường Tam Tạng nghe vậy, quá sợ hãi, trong lòng sầu lo, phải làm sao mới ổn đây? Công công, đã nơi này không xuân không thu, bốn mùa đều là nóng, vậy làm sao sinh hoạt, ăn cái gì? Nhìn lấy lão giả phân phó hạ nhân chuẩn bị cơm chay. Đường Tam Tạng hơi nghi hoặc một chút, nơi này một mực như thế nóng bức, còn thế nào trồng hoa màu? Nếu muốn ngũ cốc phong phú, kính cầu thiết phiến tiên. Lão giả nói ra, thiết phiến tiên sao? Tôn Ngộ Không hỏi, thiết phiến tiên có chuôi quạt ba tiêu, cầu được đến, một cái hơi thở lửa, hai phiến sinh phong, ba vỗ xuống mưa, chúng ta thì bố chủng. Kịp thời thu hoạch, cho nên đến ngũ cốc dưỡng sinh. Không phải vậy, thành tắc cỏ không thể sinh. Lão nhân gia, ta hỏi ngươi, thiết phiến tiên ở nơi nào? Ngươi hỏi nàng làm gì? Ngươi không phải nói này tiên có chuôi quạt ba tiêu. Cầu tương lai, một cái hơi thở lửa. Hai phiến sinh phong, ba vỗ xuống mưa. Ngươi phương này bố chủng thu hoạch, mới ngũ cốc dưỡng sinh. Ta muốn tìm nàng lấy được thiên hơi thở hỏa diệm sơn đi qua. Lại làm phương này đúng giờ thu loại. Được an sinh vậy. Tôn Ngộ Không nói ra. Bên cạnh Đường Tam Tạng nghe vậy. Nhất thời yên tâm lại. Như thế hắn cũng không cần lo lắng không qua được. Vốn có nói vậy. Các người lại vô lễ vật. Sợ cái kia thánh hiền không chịu đến. Lão giả lại là có chút lo lắng. Muốn là ai cũng có thể tùy ý cầu đến. Cái kia thiết phiến tiên không sĩ diện sao? Nàng muốn cái gì lễ vật? Đường Tam Tạng hỏi. Ta chỗ này người ta. 10 năm bái cầu một lần. 4 heo 4 dê. Hoa hồng trong ngoài. Dị hương lúc quả. Gà ngỗng mỹ tửu. Tắm rửa thành kính. Bái đến ngọn tiên sơn kia. Mời nàng xuất động. Đến tận đây hành động. Cái kia núi tọa lạc nơi nào? Gọi cái gì địa danh? Có bao nhiêu bên trong đếm? Chờ ta hỏi hắn muốn cây quạt đi. Tôn Ngộ Không không để bụng. Hắn cảm thấy lấy mặt mũi của hắn. mượn cây quạt dùng một lát, không thành vấn đề. Cái kia núi tại phía tây nam, tên gọi Thúy Vân Sơn. Trong núi có Nhất Tiên Động, tên gọi Ba Tiêu Động. Ta chỗ này chúng người đáng tin các loại đi bái tiên sơn. Trở về muốn đi một tháng, tính có 1450, 60 dặm, không quan trọng, đi một chút sẽ trở lại. Tôn Ngộ Không cười nói, định rời đi, khoan đã, ăn chút cơm nước, làm chút lương khô, chỉ cần hai người làm bạn, đường kia phía trên không có người nào, lại nhiều lang hổ, không phải một ngày nhưng đến, mạc đương chơi, lão giả vội vàng kêu lên, lo lắng Tôn Ngộ Không trên đường gặp bất trắc, không dùng, không dùng, ta lão Tôn đi vậy. Tôn Ngộ Không nói một tiếng, bỗng nhiên không thấy, ra ra nha, nguyên lai là cưỡi mây đạp gió thần nhân vậy. Lão giả kinh thán, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.